Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991 Long Gia thảm án. 1. Sao sao, ông cố ngoại, có thể hay không nói cho ta, ngày đó nãi nãi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, do đó làm cho mang thai. Dương Tử Mi thực nghiêm túc dò hỏi. Tằng Chấn Long nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói, tiểu hài tử, không cần phải biết nhiều như vậy đại nhân sự tình, ông cố ngoại. Ta không phải tiểu hài tử, ngươi vừa rồi cũng nói, ở cái này trong nhà, chân chính người tâm phúc là ta, có việc có thể cùng ta thương lượng. Dương Tử Mi trầm tĩnh nói. Nhìn nàng này phó ông cụ non biểu tình, Tằng Chấn Long vì nàng trưởng thành sớm mà cảm thấy đau lòng. Này toàn gia nam nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Như thế nào liền vô dụng đến từ một cái tiểu nữ hài tới gánh vác cái này gia đình trách nhiệm đâu? Làm nàng quá sớm trưởng thành sớm, thật là đáng thương. Thấy ông cố ngoại đối chính mình lộ ra đồng tình thương hại ánh mắt, Dương Tử Mi tâm một trận cảm động. Nữu nữu, ngươi nãi nãi ngày đó sự tình, tất cả mọi người đều không cần để ra, đó là chuyện quá khứ, nhắc lại cũng không có gì ý nghĩa. Tằng Chấn Long thở dài một hơi nói, ngươi làm tiểu bối cũng không cần có quá nhiều tò mò. Năm đó sự tình ta tự nhiên không nghĩ đề, nhưng là, ông cố ngoại, căn cứ ông nội của ta vừa rồi cách nói, ta ba hẳn là không phải hắn thân sinh đi, liền tính ta không hiếu kỳ, tin tưởng ta ba cũng sẽ tò mò, hắn rốt cuộc là ai huyết mạch, tương lai con nên dừng ở nơi nào. Dương Tử Mi thực trịnh trọng nhìn Tằng Chấn Long. Hy vọng ông cố ngoại có thể báo cho một chút. Tằng Chấn Long thật mạnh thở dài một hơi. Việc này thật sự là bất kham nhắc tới. Ngày đó nếu biết ai là hài tử phụ thân, sự tình còn không đến mức nháo đến như vậy đại. Vấn đề liền ở chỗ, chúng ta cũng không biết. Người nãi nãi cũng không chịu nói. Bởi vậy, ta mới tức giận đánh nàng, đem nàng đuổi ra gia môn, không biết là của ai. Chẳng lẽ ngươi làm phụ thân không biết nàng ngày thường cùng ai kết giao, không có bất luận cái gì khả nghi đối tượng? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Tiểu Tuệ thuần khiết hồn nhiên, cứ việc ngày thường rất nhiều cậu ấm thích nàng, vây quanh nàng chuyển, nhưng là nàng chưa bao giờ sẽ cùng bọn họ đi được thân cận quá, cũng vẫn luôn ngoan ngoãn đúng hạn về nhà. Chúng ta nơi nào sẽ nghĩ đến, đột nhiên có một ngày, chúng ta ngoan nữ nhi đột nhiên bị bác sĩ chẩn bệnh ra có thai, hơn nữa nhanh chóng bị truyền khai. Này đối chúng ta Tằng gia tới nói, quả thực chính là một kiện mất hết mặt mũi sự tình. Tằng Chấn Long thương cảm nói, nếu biết kết quả sẽ là như thế này làm Tiểu Tuệ chịu khổ, ta không bao giờ nghĩ muốn cái gì mặt mũi. Dương Tử Mi hãn nhiên. Xem ra nãi nãi ngày đó lặng lẽ cùng nam nhân luyến ái, hơn nữa ăn vụng trái cấm, vì bảo hộ người kia, cũng không chịu nói ra người kia tên. Đúng rồi, nữu nữu, còn không có cùng ngươi giới thiệu một chút. Đây là ngươi biểu ca Tằng Tử Mặc. Tằng Chấn Long đem vẫn luôn đứng thẳng phía sau thiếu niên gọi vào phía trước giới thiệu nói, Tử Mặc biểu ca hảo. Dương Tử Mi hào phóng mà giống Tằng Tử Long chào hỏi, bởi vì Tằng Tử Mặc cùng nàng lớn lên có điểm giống, nàng đối hắn cũng liền nhiều một chút thân duyên. Cả mờ ni đời trước lẻ loi hưu quạnh thống khổ, làm nàng này một đời đặc biệt hy vọng chính mình nhiều tốt hơn thân thích, nhiều chút giống Tằng Tư Tuệ như vậy tỉ tỉ ca ca. Hơn nữa cái này Tằng Tử Mặc vừa rồi vẫn luôn giống cọc tiêu giống nhau, đứng thẳng ở tầng Chấn Long sau lưng, bất động không nói, thần thái đạm nhiên, giống như bối cảnh giống nhau. Như vậy tu vi cũng không phải là người bình thường có thể làm được, thiệt tình lệnh người bội phục. Tử Mi biểu muội hảo. Tằng Tử Mặc biểu tình đạm nhiên về phía nàng gật đầu thăm hỏi, đáy mắt ôn hòa, khóe môi mỉm cười, cũng không bài xích nàng. Sao sao sao, hết chương.